Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn giống như trước đây, khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng trải qua, mặc dù lực lượng tấn công phía trước toàn bộ đều bị tiêu tan bởi những huyền diệu kỳ lạ, nhưng vẫn có không ít đợt công kích liên tục kéo tới, không hề để lại chút khe hở nào. Thế nhưng, dù là bao nhiêu đợt công kích, tất cả đều bị tiêu biến trong không gian kỳ dị đó. Trạng thái này kéo dài suốt nửa canh giờ, rốt cuộc không còn bất kỳ đợt tấn công nào nữa. Phương pháp kỳ lạ này chính là biến hóa của trận nhân kiếp chỉ. Chân Nhan chia chứ, ngược lại dùng lên bản thân, khiến bản thân tựa như trận nhãn, mở ra một không gian kỳ dị. Những trận văn phức tạp bao quanh chính là từ sự lĩnh ngộ của hắn về trận đạo. Các trận văn này theo ý niệm của hắn mà lưu truyền, có thể biến thành vô số đại trận. Khi công kích tiến vào, đều bị lực lượng trận đạo hóa giải. Lúc này, ngay phía trước không xa, một chiếc đại chuông bằng vàng dần dần hình thành, treo lơ lửng cách mặt đất một trượng. Cảnh tượng này cũng giống hệt như Yến Trường Lan đã từng chứng kiến trước kia. Diệp Thù, Yesu hơi nhíu mày, xem ra dù là tu sĩ kết đan chia gian, khi bước vào chiếc chuông vàng đầu tiên này cũng chỉ bị tấn công 3 lượt. So với thử thách mà Trúc Cơ, Chu Di từng đối diện, điểm khác biệt chỉ là cường độ công kích mạnh yếu mà thôi. Một khi chuông vàng xuất hiện, tất phải đánh vang. Thế nhưng, Diệp Thù cũng không vội vàng. Hắn tinh thông cả trận đạo và khí đạo, đối với chiếc chuông vàng này tự nhiên sinh ra hứng thú. Dẫu sao, cũng không có quy tắc nào bắt buộc phải lập tức đánh chuông sau khi vượt qua cửa ải, nên hắn ung dung đứng trước chuông vàng, cẩn thận quan sát chiếc chuông trước mắt. Dù chỉ là mô phỏng từ chiếc chuông vàng đầu tiên, nhưng xét mọi khía cạnh đều không khác gì bản gốc. Một khi chiếc chuông này bị đánh vang, chiếc chuông vàng thật bên ngoài cũng sẽ vang lên như thể có người thực sự gõ vào. Diệp Thù quan sát hồi lâu, đại khái đã lĩnh hội được đôi chút. Tuy nhiên, chiếc chuông vàng này quả thực tinh xảo, thủ pháp khí đạo sử dụng rất nhiều, thậm chí có lẽ xuất phát từ nhiều lưu phái khác nhau, khiến người ta khó mà nhìn thấu. Dù thiên phú của hắn cực cao, cũng chỉ có thể hiểu được 3-4 phần, không thể lĩnh ngộ thêm. Diệp Thù cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn thầm tính toán, e rằng đã qua 1 đêm rưỡi, bèn thong thả lui vài bước, hướng về phía chiếc chuông vàng, hai ngón tay hợp lại, nhẹ nhàng điểm tới. Lần này lại là trận nhân kiếp chỉ xuất thủ, bên trong dung hợp thêm những huyền diệu từ trận đạo mà hắn lĩnh ngộ được. Lực lượng phát ra cực kỳ cường đại, toàn bộ oanh kích lên chiếc chuông vàng đầu tiên. Chỉ trong thoáng chốc, chuông vàng dài vang đã bị đánh vang lên, tiếng chuông xa vời mà trống rỗng, tựa như sóng âm dồn dập, từng tầng gợn sóng, từ từ lan ra xa. Trong thành phủ Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, bất kể ở đâu, chỉ cần có chút tu vi, đều nghe được tiếng chuông này. Bởi trước đó đã có người gõ vang chuông vàng, lần này rất nhiều tu sĩ đều hiểu rõ, lại có người gõ vang chuông vàng, chỉ không biết lần này là ai. Không ít tu sĩ đều đưa mắt nhìn về phía đó, cũng có nhiều người vận chuyển thân pháp, nhẹ nhàng bay tới, muốn tận mắt chứng kiến. Từ các tông môn lớn, rất nhiều đệ tử và môn nhân cùng ra ngoài góp vui. Ngay cả những vị nguyên anh, Doi In, lão tổ vừa rời đi không lâu cũng hết sức kinh ngạc. Dù đã có ý định sắp xếp đệ tử đắc ý tới thử sức, nhưng còn chưa kịp chọn người, đã có người gõ vang chuông rồi. Trong lòng các vị không khỏi suy đoán, không biết đó là đệ tử nhà ai, lại nhanh tay nhanh chân đến vậy. Có mấy vị lão tổ sai người đến kiểm tra, môn hạ đệ tử lập tức hành động, nhưng ngoài một số đệ tử, những tu sĩ có cảnh giới cao hơn lại không hề di chuyển. trừ phi là người như Yến Trường Lan có thể trực tiếp vượt qua tất cả cửa ải. Nếu không thì việc các bậc hậu bối gõ vang vài chiếc chuông cũng không đáng để họ đặc biệt lưu ý, người từ các phương đều đổ xô tới xem xét. Muốn biết rốt cuộc là ai đang ở trong chuông, nhưng tra xét tới lui, chẳng ai hay biết, quả thực kỳ quái vô cùng. Sau một thời gian, rốt cuộc có người phát hiện, vị Thiên Kiếm Tông Song Tuyệt Kiếm Yến Trường Lan Yến Kiếm Quân. Yan Trang Lan vừa vượt qua trước đó, hiện đang yên tĩnh chờ đợi tại một trà lâu gần chuông vàng. Thỉnh thoảng lại nhìn về hướng chiếc chuông, điều này thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ. Sau khi suy nghĩ, có người cẩn thận đến trước bàn Yến Trường Lan chào hỏi. Người này chính là một đệ tử của Vạn Pháp Tông, Quan Pha Dông, cũng xem như có chút duyên phận với Yến Trường Lan. Đó là Vạn Pháp Tông phong hiệu đệ tử, Kim Đan chân nhân Tô Tế Hành, Su Si Sinh. Năm đó, khi Yến Trường Lan gõ chuông vàng, Tô Tế Hành Tô chân nhân, Su Chân Gen của Vạn Pháp Tông, Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di của Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Dông và Lợi Tiêu Kiếm Quân, Li Xiao Chiên Jun của Thiên Kiếm Tông, ba người đều là phong hiệu đệ tử. Hơn nữa đều đã đạt kim đan nhị chuyển cảnh giới. Tuyên minh phủ ba đại đỉnh cấp tông môn dù không nói rõ, nhưng ngầm ước định mỗi tông chỉ có 10 vị thủ tịch đệ tử. Mà những người này đa phần đều có phong hiệu, đa phần đều là tu sĩ kim đan nhị chuyển, còn có thể vượt cấp đối chiến, chiến thắng đối thủ mạnh hơn. Khi đó, nghe thấy tiếng chuông vang, Tô Tế Hành cùng thủ tịch đệ tử phong hiệu của hai đại đỉnh cấp tông môn kia đều muốn mời Yến Trường Lan gia nhập tông môn. Nhưng Yến Trường Lan học kiếm, sớm đã chọn Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Từ đó về sau, Tô Tế Hành chưa từng gặp lại Yến Trường Lan. Giờ đây, chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, tu vi của hắn vẫn mài giũa kim đan bằng công phu từ từ. Mong sớm tiến vào tam chuyển cảnh giới, thì Yến Trường Lan đã ngang hàng với hắn, không chỉ đạt kim đan nhị chuyển, mà còn được phong hiệu vang danh thiên hạ. Nhìn bóng dáng cao lớn, khí chất vượt xa so với trước kia của vị kiếm tu đứng bên cửa sổ tầng 2. Tô Tế Hành, Su Si Sinh, không khỏi cảm khái, tuy vậy, ý chí hắn kiên định, chút cảm khái đó cũng nhanh chóng tan biến. Tô Tế Hành đứng cách bàn không xa, mỉm cười nói với Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, Yến Đạo Hữu, đã lâu không gặp. Yến Trường Lan nghe tiếng, ngoảnh lại nhìn, lập tức nhận ra người quen, mỉm cười đáp lễ, Tô Đạo Hữu vẫn khỏe chứ? Sau đó gật đầu mời, Đạo Hữu, xin mời ngồi. Tô Tế Hành mỉm cười đáp lại, thong thả ngồi xuống. Yến Trường Lan liền gọi tiểu nhị mang lên một bình trà mới, để Tô Tế Hành tự mình rót dùng. Tô Tế Hành vẫn giữ nụ cười, ôn tồn nói, năm đó chia tay, không ngờ hôm nay gặp lại, Yến Đạo Hữu đã thành kiếm quân, Tô mỗ ngu muội nhiều năm, thật không thể so bì. Yến Trường Lan điềm nhiên đáp, sau khi tu sĩ kết đan, chia gian, muốn đột phá phải mài giũa như nước chảy đá mòn. Tô Đạo Hữu chỉ là đang củng cố căn cơ mà thôi. Tô Tế Hành trò chuyện đôi câu, cảm thấy vị tân kiếm quân này tuy bề ngoài trầm mặc ít lời, nhưng nếu đáp lại, tất nhiên ngôn từ chu toàn, không một điểm thiếu sót. Yến Trường Lan biết rõ ý định của Tô Tế Hành, nhưng khi đối phương chưa chủ động nhắc tới, chàng cũng không đề cập. Sau vài câu hàn huyên, cuối cùng Tô Tế Hành mở lời, Tô mỗ vừa đến đây, nghe nói Yến Đạo Hữu đã ngồi đây suốt một đêm ròng. Hắn dò hỏi, không biết là vì duyên cớ gì. Yến Trường Lan thấy hắn hỏi, cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp, đạo lữ của Yến mỗ đang ở trong kim trung, nên Yến mỗ ở đây chờ, đợi người trở về. Tô Tế Hành nghe xong, lập tức sững sờ, hóa ra chính là Diệp đại sư Yesu đang gõ chuông kim trung. việc Thiên Kiếm Tông song tuyệt kiếm quân, Xuông Du Chiên, Yến Trưởng Lan kết thành đạo lữ với một vị luyện khí đại sư đã sớm truyền khắp các tông môn lớn nhỏ. Cả hai người đều là tu sĩ trẻ tuổi, lại có tài năng xuất chúng, tình nghĩa sâu đậm, khiến không ít người hâm mộ. Tuy chưa chính thức tổ chức đại điển, nhưng chuyện hai người đồng hành vượt mọi gian khó, ân ái mặn nồng đã là chuyện ai ai cũng biết. Chỉ là, Tô Tế Hành không ngờ rằng, một vị đại sư tinh thông luyện khí, lại am hiểu cả trận đạo. Sau khi đạo lữ đã gõ qua 9 chiếc kim chung, vẫn lặng lẽ tự mình bước vào trong. Trong phút chốc, tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Lúc này, Diệp Thù, Yesu đã tiến vào bên trong chiếc kim chung thứ hai. Trước đây, khi Yến Trưởng Lan tới đây, chàng phải đối mặt với 3 bầy sói khổng lồ tấn công. Sau khi xuất kiếm chém giết bầy sói, chàng mới vượt qua 3 cửa ải của kim chung thứ hai. Nhưng thử thách mà Diệp Thù gặp phải lại không giống như vậy. Ngay khi đặt chân vào đây, Diệp Thù liền nhận ra mình đã rơi vào một trận pháp. Ánh mắt hắn lóe lên. Quả nhiên, tu sĩ bước vào chiếc kim chung đầu tiên. Sau khi bộc lộ bản lĩnh sở trường của mình, các thử thách tiếp theo sẽ liên quan đến điều đó. Đây chính là thủ đoạn đặc biệt trong khảo hạch của những đại tông môn. Cách chương